Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 589, buổi tối yên lặng, góc truyện audio.com, con đi đốt pháo đây. Ở đây Trần Mộng Nhiên là con gái, mấy người kia lại là bề trên nên nhiệm vụ đốt pháo là do Dương Minh thực hiện. Anh cẩn thận chút, ha ha, Đại Minh, con thấy Mộng Nhiên quan tâm con chưa kìa, Dương Mẫu cười nói. A, bác Trần Mộng Nhiên đỏ mặt, có gì mà xấu hổ, cháu quan tâm Dương Minh, chúng ta càng yên tâm, Trần Mẫu cũng cười nói. Dương Minh cười ha hả cầm pháo hoa tìm một chỗ rồi nói. Mọi người cẩn thận con đốt đây. Vâng, Trần Mộng Nhiên gật đầu lấy tay che tai. Dương Minh cầm bật lửa châm dây dẫn, không lâu sau tiếng pháo nổ vang lên. Tết đến nếu không có tiếng pháo, con người ta sẽ cảm thấy trống vắng. Sau khi đốt pháo xong, mọi người về nhà. Tuy nói đêm 30 mọi người hay thức, chẳng qua chẳng có mấy người thức được hết đêm, qua 12 giờ là đi ngủ. Nhà Trần Phi có 3 phòng, Trần Phi và Trần Mẫu một phòng. Phòng làm việc của Trần Phi tạm thời dọn thành phòng ngủ. Dương Phụ và Dương Mẫu ngủ ở đây, nhưng Dương Minh ngủ đâu lại là một vấn đề. Mặc dù bố mẹ hai nhà thấy Dương Minh và Trần Mộng Nhiên ngủ chung cũng không sao. Nếu Dương Minh và Mộng Nhiên muốn có chuyện thì có cấm cũng không được. Huống hồ từ lúc Mộng Nhiên học cấp 3, Trần Mẫu đã thấy một ít dấu vết trên áo nàng. Chẳng qua chuyện mặc dù như vậy nhưng người lớn không thể cổ vũ con nhỏ ngủ cùng nhau chứ. Vì thế chỗ ngủ của Dương Minh là cả vấn đề. Tối anh ngủ ở sofa cũng được, Dương Minh không muốn Mộng Nhiên khó xử nên chủ động nói ra. Dù sao lúc này cũng không tiện làm gì khác, nếu Dương Minh đã chủ động như vậy thì quá tốt, chẳng qua Dương Minh có thể thành thật như vậy sao? Khi mọi người đã ngủ hết, Dương Minh lén la lén lút đi tới trước cửa phòng Mộng Nhiên. Hắn định dùng tuyệt chiêu phá khóa thì không ngờ Mộng Nhiên không đề phòng hắn, không khóa cửa. Két một tiếng cửa phòng mở ra, không ngờ Mộng Nhiên vẫn chưa ngủ mà đang dựa lưng vào giường xem tạp chí. Thấy Dương Minh đi vào, nàng khẽ nhíu mày nói, anh định làm gì thế? Không làm gì, chỉ nhớ em thôi, Dương Minh cười hắc hắc nói. Hay là anh ngủ trong này? Anh làm gì thế, không phải anh nói ngủ trên sofa sao? Anh làm như vậy nếu bố mẹ chúng ta nhìn thấy sẽ không hay, Trần Mộng Nhiên oán giận nói. Không có gì, sáng mai anh dậy sớm một chút là được, sau đó ra sofa giả vờ nằm im, Dương Minh nói. Anh đúng là thật không biết nói gì nữa, giả đứng đắn. Làm người ta vừa nãy nghĩ anh là quân tử, Trần Mộng Nhiên thở hổn hển nói. Dương Minh không để ý Mộng Nhiên nói gì, mặc quần đùi chui vào trong chăn của Mộng Nhiên. Mộng Nhiên đã thay áo ngủ, áo lót không mang, cặp bánh bao mềm mại áp vào người Dương Minh làm hắn động tâm. Mộng Nhiên, Dương Minh run lên, mấy lần hắn muốn ăn Trần Mộng Nhiên nhưng đều bị người khác quấy rầy. Đúng là rất khó chịu, hôm nay không được ngoan đi, Mộng Nhiên nói. Phòng nhà em cách âm không tốt, nếu anh không sợ bị đánh thì làm đi, Trần Mộng Nhiên lắc đầu. Dương Minh bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút thì thấy Mộng Nhiên cũng nói thật. Hơn nữa lần đầu tiên của con gái, ngày hôm sau đi lại sẽ không tiện. Dương Minh không muốn cho bố mẹ hai nhà nhìn ra cái gì. Chẳng qua cho dù không làm được chuyện đó, Dương Minh vẫn có ý đồ khác, liền ghé miệng vào tai Mộng Nhiên, nhỏ giọng nói. Hừ hừ, sao, bây giờ không có Lam Lăng hả? Trần Mộng Nhiên cười lạnh nói. Trước đây em còn nghĩ anh nhịn được thì ra là có Lam Lăng. Hồi cấp 3, Dương Minh đã được lợi một lần với Mộng. Góc truyện audio.com, Nhiên, nên hắn muốn Trần Mộng Nhiên giúp mình liền dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Trần Mộng Nhiên, chẳng qua không thành công. Sau khi lên đại học quan hệ giữa hai người gần hơn, cơ hội cũng nhiều hơn nhưng Dương Minh lại không có yêu cầu đó. Điều này làm Mộng Nhiên rất buồn bực, với quan hệ giữa hai người thì dù Dương Minh nói ra Trần Mộng Nhiên cũng cảm thấy mình không từ chối. Sau này mới biết Dương Minh không yêu cầu như vậy là vì có Lam Lăng. Ngủ với Lam Lăng rồi còn cần mình dùng tay giải quyết cho hắn sao? Cho nên bây giờ Dương Minh đưa ra yêu cầu đó, Trần Mộng Nhiên lại nghĩ đến chuyện trước đây, càng thêm giận. Lam Lăng đi rồi anh mới cần tôi hả? Tôi không cho anh như ý đâu. Mộng Nhiên hung dữ nói. Sao, nghẹn cho chết anh. Dương Minh cũng biết Mộng Nhiên đang tức. Chuyện này đúng là do hắn không đúng nên chẳng có cách nào, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Cũng may Trần Mộng Nhiên kể khổ một câu cũng không mắng hắn nữa mà tiếp tục đọc báo. Dương Minh cũng không dám nhắc lại yêu cầu đó, chỉ có thể ôm Mộng Nhiên chiếm chút tiện nghi thôi. Chẳng qua lúc này Mộng Nhiên đã bỏ quyển báo xuống rồi tắt đèn. Mộng Nhiên không nói gì, bàn tay nhỏ bé đưa xuống bên dưới của Dương Minh. Ôm cơ thể mềm mại và thơm tho của Mộng Nhiên, Dương Minh ngủ rất ngoan, kết quả đến khi trời sáng hẳn, tiếng pháo bên ngoài mới đánh thức hai người. Nhìn đồng hồ, Trần Mộng Nhiên kêu lên. À, 8 giờ rồi, sao anh còn không ra? Dương Minh vỗ đầu kêu không ổn, hắn dùng dị năng nhìn ra ngoài. đúng là khóc không thành tiếng. Trần Phi, Trần Mẫu, Dương Phụ và Dương Mẫu đã dậy hết. Bọn họ đang ngồi trên sofa xem tivi. Bố mẹ em nhất định đã dậy, xong rồi. Trần Mộng Nhiên nhanh chóng cởi áo ngủ, thay đồ ngay trước mặt Dương Minh. Dương Minh nhìn mà chảy nước miếng, dáng người thật nóng bỏng. Không ngờ Trần Mộng Nhiên so với một năm vừa rồi đã đầy đặn hơn nhiều. Lúc trước là một cô bé, bây giờ đã là thiếu nữ đầy sức sống. Khi đó Dương Minh mới có dị năng nên nhìn thoáng qua cơ thể Trần Mộng Nhiên. Đừng gấp, anh cũng nghe được tiếng TV mà. Dương Minh cũng mặc quần áo vào. Anh đó, đúng là anh muốn hại chết em sao? Trần Mộng Nhiên nhăn nhó nói. Lát nữa nói như thế nào bây giờ? Chẳng qua chuyện đã xảy ra rồi, có muốn hối cũng không kịp. Dương Minh chỉ có thể nói. Anh dậy sớm nên vào nói chuyện với em. Trần Mộng Nhiên không còn cách nào khác. Hai người ra phòng, Dương Minh có chút xấu hổ không biết nói gì. Dương Phụ trừng mắt nhìn Dương Minh, Trần Phi lại nhìn Dương Minh với vẻ quỷ dị. Mồng một Tết đúng là ngày đi thăm họ hàng, bà con, bạn bè. Bạn bè và đồng nghiệp của Trần Phi cũng sẽ đến nên nhà Dương Minh không tiện ở lại. Vì thế nên ăn sáng xong là nhà Dương Minh đứng dậy đi về. Trên đường đi Dương Phụ không ngừng trách Dương Minh. Thằng danh này làm gì thế hả? Ở nhà người ta mà con lại làm như vậy sao? Con làm thế thì bố mẹ Mộng Nhiên sẽ nghĩ như thế nào? Bố và mẹ mất mặt. Được rồi mà, ông Dương Mẫu khoát tay nói. Bỏ đi, chuyện đám nhỏ, ông nói có tác dụng gì? Chẳng qua như vậy cũng tốt, hai đứa có chuyện như vậy chuyện này mới chắc chắn. Nếu không ta còn sợ người ta xem thường chúng ta đó. Ông nghĩ xem, người ta là trưởng phòng cảnh sát hình sự, vợ là CB cao cấp của công ty nhà nước. Nhà ta thì sao, năm mới nhà người ta có một hàng dài đến chơi, chúng ta làm có ai đến nhà cơ chứ? Mẹ, mẹ nói gì đó? Dương Minh nghe thấy Dương Mẫu hạ thấp nhà mình liền nói. Nhà ta, gocchuyenaudio.com, thì sao chứ, con thấy rất tốt mà. Mẹ yên tâm, sớm muộn cũng có một ngày đầy người đến chúc Tết bố mẹ. Ừ, mẹ biết con có tương lai. Dương Mẫu nghe Dương Minh nói, liền cười nói. Cả đời mẹ tự hào nhất là con cách Trương.